Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, chương 834 tỷ tỷ muốn giết ta sao? Nằm một người, nàng tự hồ ngất đi rồi. Nhắm mắt lại, cau mày, thân mình cuộn tròn. Trên người quần áo một khối tốt đều không có. Lộ ra trắng nõn da thịt cùng trên da thịt các loại ái muội dấu vết. Bên giường trên bàn phóng một phen sạch sẽ đao, a. Trên giường hình người là làm cái gì ác mộng? Bỗng nhiên mở to mắt, Cấm Nguyệt nhìn quen thuộc trần nhà. Nghe thấy được trong nhà kia cổ làm người buồn nôn hương vị. Nàng không chỉ có sắc mặt trắng nhợt, bò đến bên giường nôn mửa lên. Nôn mửa ra tới đều là toan thủy. Nàng sắc mặt trắng bệch, phảng phất muốn đem chính mình dạ dày chung sở hữu đồ vật đều cấp cuồn cuộn nhổ ra, nôn. Nôn, phun ra nửa ngày Cấm Nguyệt lúc này mới hoãn quá khí tới. Ngay sau đó liền nàng liền phát hiện một việc. Trên người nguyên bản buộc chặt ước thúc mang đã không có. Tay nàng chân đều tự do. Cái này trong phòng cũng mất đi nhan bạch thân ảnh. Chỉ có cha mẹ nàng còn có cái kia chết đi viện trưởng, tí tách. Trên vách tường đồng hồ chuyển động, nói cho Cấm Nguyệt hiện tại thời gian là vài giờ, không nghĩ đi quản nhan bạch đi đâu vậy. Cấm Nguyệt hiện giờ ý tưởng chính là đào tẩu, chạy ra cái này khủng bố địa phương. Nàng đỡ mép giường, đang chuẩn bị xuống giường thời điểm. Bỗng nhiên bên tai vang lên nhan bạch thanh âm, Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi tỉnh sao? Nhan bạch trong thanh âm mang theo quan tâm, phảng phất lo lắng Cấm Nguyệt hiện giờ tình huống thân thể. Thanh âm mềm mại vô cùng, mang theo vô hại thuần lương cảm giác, ngươi ở đâu? Ngươi ra tới. A, Cấm Nguyệt toàn bộ thần kinh đều băng thực khẩn trương. Hiện giờ nghe thấy được nhan bạch thanh âm khẩn trương không được. Thuận tay liền đem trên bàn dao nhỏ cầm trong tay. Đối với không trung khoa tay múa chân, đề phòng vô cùng nhìn bốn phía. Nàng căn bản không biết nhan bạch thanh âm là từ đâu nhi phát ra tới. Cũng không biết nhan bạch hiện tại người ở đâu. Thanh âm bén nhọn thực, đừng như vậy khẩn trương. Cấm Nguyệt tỉ tỉ, ta thật sự có như vậy đáng sợ sao? Cấm Nguyệt làm ra cái này động tác sau, nhan bạch thanh âm lại xuyên ra tới. Giờ phút này mang theo vài phần ủy khuất, phảng phất bởi vì Cấm Nguyệt cái này hành động, trong lòng có điểm bị thương. Chỉ là nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng đến nàng ở một khắc sườn biểu tình. Nhất định là nhíu lại mày, nhấp môi, ủy khuất ba ba bộ dáng, ngươi tiện nhân này, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi ở đâu? Cấm Nguyệt tự nhiên là không nghe nhan bạch những lời này. Nàng hiện giờ trong đầu cận tồn hình ảnh là nàng bị đám kia kẻ lưu lạc khinh thân mà thượng. Luân di hình ảnh là nàng cha mẹ ở nàng trước mặt sống sờ sờ bị hút ra ngạch diệp bộ dáng. Là viện trưởng bị sống sờ sờ mổ ra bụng nhét đầy một bụng tiền tài bộ dáng, này hết thảy sự tình đều là dáng vẻ này thuần lương đáng yêu giống như tiểu bạch thỏ giống nhau người làm. Nàng hiện giờ nhất muốn làm chính là muốn đem chính mình nhấm nháp đồ vật đều còn cấp nhan bạch, giết nàng, giết nhan bạch, xì. Nhan bạch tiếng cười truyền ra tới. Ngay sau đó liền nghe thấy được nhan bạch tiếp tục ở Cấm Nguyệt bên tai mở miệng nói, xem ra Cấm Nguyệt tỷ tỷ thực hy vọng ta chết, muốn giết ta, đúng hay không? Cấm Nguyệt nghe nhan bạch thanh âm, sắc mặt căng chặt, nhan bạch tính tình âm tình bất định, thật sự gọi người đoán không ra nàng giây tiếp theo sẽ nói cái gì, làm cái gì. Không có chờ đến Cấm Nguyệt trả lời, nhan bạch liền tiếp tục nói chuyện. Thanh âm như cũ như là dán Cấm Nguyệt bên tai nói, khiến cho Cấm Nguyệt cả người dâng lên một cổ lạnh lẽo. Như vậy ta cấp Cấm Nguyệt tỉ tỉ một cái cơ hội, một cái giết ta cơ hội chỉ có một lần nga. Hết chương.